xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 17, Uzumaki Kushina. Cầu thanh, Naruto bước chân có chút cứng ngắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn trong lòng tôn kính nhất nhất kính ngưỡng thần hủy diệt đại nhân đang ở trước mắt. Không biết thân phận của Bardock hoàn hảo, một biết, hắn cũng không dám lại như lúc trước to gan như vậy mạo phạm. Ngài, ngài chính là thần hủy diệt đại nhân sao? Naruto thanh âm có chút run run. Hắn đối với Bardock xưng hô, cũng từ đại thúc biến thành tôn kính ngài. Nghiêm chỉnh mà nói, ta không còn là thần hủy diệt, mà là phá diệt thần. Bardock mỉm cười nhìn Naruto nói rằng, kỳ thực tiểu tử này vẫn là rất khả ái, cũng hiểu lắm đúng mực. Ai, ngài thật là vị kia thần minh đại nhân. Naruto đột nhiên chuyển biến làm cho Bardock điên cuồng hãn. Được rồi, hắn thu hồi câu kia hiểu lắm phân tắc nói. Thật không hổ là ngoài ý muốn tính no. Một ninja, làm việc quả nhiên biệt cụ phong cách. Đã biết thân phận của Bardock, còn có thể như vậy thản nhiên đối mặt. Bảnh, Namikaze Minato nhịn không được một cái bạo lật đánh vào Naruto trên đầu. Khiển trách, Naruto, không thể vô lễ, đối với thần hủy diệt. Không phải, đối với phá diệt thần đại nhân nhất định phải tôn kính. Biết, đã biết, chẳng qua là ta thật bất ngờ. Phụ thân ta dĩ nhiên là ta vẫn muốn siêu việt đệ tứ mục Hokage. Mà vị đại thúc này lại còn là ta tôn kính nhất thần minh đại nhân. Uzumaki Naruto vẻ mặt hưng phấn cùng vui vẻ. Từ hiểu được liễu đạo để ý sau đó, hắn vẫn đầu một ngày cao hứng như thế. Mà phần này vui sướng là phá diệt thần đại nhân mang cho hắn. Trong lòng hắn phá diệt thần đại nhân địa vị càng kiên cố hơn. Naruto, mấy năm nay, thực sự để cho ngươi chịu khổ. Đều là ba ba mụ mụ không tốt. Đây là Naruto linh hồn thể phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Một vị đầu đầy tóc hồng, khuôn mặt xinh đẹp làm người hài lòng nữ tử hiển hiện ra. Tổng tính ra sao? Ha ha, một nhà đoàn tụ, cái này không phải là rất tốt sao? Bardock mỉm cười, ngược lại có chút ước ao bắt đầu Naruto. Ngươi, ngươi là ta mụ mụ sao? Naruto vui sướng trên mặt của có chút run run, trong ánh mắt không khỏi thủy nhuận lên. Hắn không ít thấy đến rồi ba ba, lúc này đây, còn gặp được mụ mụ. Uzumaki Kushina vẻ mặt tự ái ôm Naruto ở trong ngực, mà Namikaze Minato cũng bị cuốn hút tự tay ôm lấy hai người. Cái này hòa thuận tràng diện, còn kém một camera, đáng tiếc. Bardock chưa bao giờ mang đồ chơi này. Hắn cho rằng, trong chớp nhoáng này vẻ đẹp là vĩnh viễn không còn cách nào đình trệ. Ảnh chụp vỗ xuống, vĩnh viễn chỉ là mặt ngoài. Gào, ta không chịu nổi. Đệ tứ Hokage, các người có thể hay không chú ý chú ý. Nơi đây còn có người ngoài a. Cửu vĩ đang ở bát quái phong ấn bên trong. Chứng kiến cái này cảnh tượng, làm cho hắn hết sức chịu không nổi. Hắn nhớ tới đã từng cùng 8 vị đồng liêu ở đại ca thuộc hạ sinh hoạt thời gian, cũng là tốt đẹp như vậy cùng hạnh phúc. Kurama, xem ra mấy năm nay cũng đem người lạnh lùng cá tính cải biến không ít, dễ dàng như vậy bị cuốn hút. Bardock cực lực đè nén xuống tâm tình của mình, trắng cửu vĩ liếc mắt, trà sát nói, kỳ thực chính hắn thiếu chút nữa cũng bị lây. Ếch, ha ha ha, làm cho phá diệt thần đại nhân chê cười. Namikaze Minato ngượng ngùng sờ sờ cái ót, cười nói, các loại, Naruto, ngươi nói ngươi không biết phụ thân ngươi là đệ tứ Hokage là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đệ tam lão nhân không có nói cho ngươi biết sao? Ngươi nhưng là thôn anh hùng con. Kushina nhíu mày một cái, lúc trước Naruto nói nàng hiển nhiên nghe được, cũng là bởi vì cái này, nàng rất nghi hoặc, thân là con trai của đệ tứ Hokage, vì sao không biết mình thân phận? Cái này cũng không phải là đáng giá gì mất mặt sự tình. Ngược lại là đáng giá tự hào sự tình. Ta cũng không biết, các thôn dân chưa từng có đã nói với ta thân thế của ta. Mà lãnh nhân cũng chưa bao giờ nói cho ta biết cha và mẹ là ai. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, ta đều bị người khác chán ghét. Bọn họ cũng gọi ta quái vật. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Bởi vì ta gặp được cha và mẹ. Hơn nữa phụ thân vẫn là thôn đệ tứ Hokage. Ha ha ha, Naruto nói từ bản thân tao ngộ. Còn có chút bi thương. Thế nhưng vừa nghĩ tới phụ mẫu của chính mình liền ở trước mắt của mình. Bi thương đã bị vui vẻ sở đánh tan. Hắn chẳng bao giờ cảm thấy như vậy hạnh phúc. Có cha mẹ cảm giác thực sự tốt. Minato, Kushina mang theo oán trách nhãn thần cùng giọng nói. Như là chất vấn kêu Namikaze Minato. Tựa hồ là rất sinh khí. Ta biết rồi. Xem ra. Năm đó làm quyết định đều là chúng ta tự mình đa tình. Ta sai rồi. Namikaze Minato lại nghe Naruto từ nhỏ đến lớn tao ngộ sau đó. Hiển nhiên cũng lộ ra thần tình mất mát. Hắn không nghĩ tới. Chính mình thừa kế hỏa chi ý thức. Vì làng hiến cho ra sinh mệnh. Càng là đem cửu vĩ phong ấn vào chính mình con trai thân thể. Vốn tưởng rằng là chuyện thật tốt. Sẽ bị làng tán dương. Các thôn dân cũng sẽ cảm kích Naruto. Mà giờ khắc này. Lại phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Các thôn dân đem oán hận đều rơi tại Naruto trên người. Đây là hắn cái này làm cha thất trách. Hắn rất khó tưởng tượng cái này thời gian 12 năm. Naruto là thế nào vượt qua. Bất quá bởi vì này. Naruto nội tâm cũng biến thành vô cùng bền bỉ. Các ngươi hai cái này phụ mẫu, ta cũng không biết nên các ngươi nói thế nào. Có các ngươi như vậy đối với mình hài tử sao? Tùy tùy tiện tiện liền quyết định tử nữ tương lai. Ngươi biết như vậy hắn sẽ biết sống rất tốt sao? Còn là nói ngươi có dự ngôn lực. Ngươi biết tương lai hắn nhất định sống rất tốt. Hai cái ngu xuẩn. Nếu là ta sẽ cho ngươi giảng một chút Naruto cái này 12 năm tao ngộ. Ta nghĩ các ngươi sẽ trực tiếp giết đi qua. Bà đốc quát lớn Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Hai cái này phụ mẫu. Thật sự là không lớn mà. Quá mức tự cho là. Nguyên lấy bên trong. Cùng loại Naruto thảm kịch không biết có bao nhiêu. Cái này thế giới người. Quan niệm tại sao lại như vậy cũ kỹ đâu. Thà rằng làm cho con của mình mất đi tuổi thơ vui sướng. Cũng muốn bọn họ trong tương lai đã có thành tựu. Hoặc có lẽ là ít nhất là gia tộc hoặc là làng làm sở hữu cống hiến. Ngoặc kép, về phá diệt thần đại nhân dạy phải. Đều là hai ta quá mức tự chủ. Uzumaki Kushina viền mắt thủy nhuận. Tiếp nhận rồi ba đốc mắng chửi. Sau đó nhìn trong ngực Naruto, vuốt ve đầu của hắn, quan ái nói, Naruto, đều là ba ba mụ mụ sai, không có để ý đến cảm thụ của ngươi, xin lỗi, về sau ba ba mụ mụ nhất định sẽ bồi thường ngươi. Nghe được Kushina lời nói, không chỉ có Namikaze Minato kinh động, ngay cả ba đốc cũng chấn kinh rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Về sau bồi thường. Đây là làm cái nào một ra? Lẽ nào Kushina cùng Namikaze Minato còn có thủ đoạn chính mình sống lại? Ba đốc rung động nghĩ đến. Nếu như đệ tứ Hokage cùng đệ tứ Hokage lão bà sống lại. Vậy cũng là cùng. Tin tưởng đến lúc đó không chỉ là Konoha. Ngay cả toàn bộ nhẫn giới cũng sẽ trở nên bắt đầu sóng to gió lớn. Kushina, không được nói bậy. Nếu chúng ta hai người sống lại, như vậy minh giới bên kia tuyệt đối sẽ tới bừa bãi. Bây giờ đôi ta trốn ở chỗ này, đã coi như là nghịch thiên. Namikaze Minato cau mày ngăn cản. Hắn cũng không muốn đến lúc đó Konoha đụng phải tai nạn lớn hơn. Tuy nói Konoha như thế đối với mình nhi tử, Nhưng là đối với Konoha, Namikaze Minato vẫn là không để được bao nhiêu tức giận, chỉ là giấu giếm nhi tử sự thật đệ tam cùng này trào phúng chửi bới con trai thôn dân làm cho hắn rất sinh khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.